Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tô Tái Tái còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Khúc Nhiên đã nhận được điện thoại của chị Hà, bảo cô ấy mau chóng chạy tới tổ chương trình ngay. Khúc Nhiên nghe xong thì không thể làm gì khác hơn ngoài việc tạm biệt Tô Tái Tái rồi vội vã xách đồ ăn sáng chạy đi ra ngoài. Tô Tái Tái nhìn bóng lưng hối hả của Khúc Nhiên thì không khỏi thở dài một tiếng rồi từ từ lắc đầu. Ôi chao, ai cũng đều là những người làm công ăn lương đáng thương hết á, trong giọng điệu còn mang theo cảm xúc. Cảm thông cho nhau, cô lắc đầu, nhưng ngay lúc chuẩn bị trở về ký túc xá thì lại đột nhiên nhận được điện thoại. Thì ra là kiện hàng mà Tô Hồng bảo gửi đã tới nơi rồi. Tô Tái Tái trả lời điện thoại xong thì xoay người đi về phía cổng trường. Cô mới rời khỏi không bao lâu thì có một thanh niên đi ra từ trong cửa hông của cổ võ quán. Cậu ấy vốn đang định về ký túc xá, nhưng mới đi được vài bước thì như có cảm giác gì mà dừng chân, sau đó nhìn về phía Tô Tái Tái. Trong lúc cậu ấy khẽ nhíu mày thì Trình Ngạn Sương đã đuổi tới, trên tay còn cầm đồ uống mới mua được từ máy bán hàng. Anh ta cũng nhìn theo tầm mắt của Tiền Nguyên Nguyên, khi thấy không có gì đặc biệt thì lại quay đầu nhìn cậu ấy rồi mỉm cười giơ đồ uống lên. Anh ta ân cần mở miệng, đàn anh Tiền à. Tiền Nguyên Nguyên thu lại ánh nhìn, cậu ấy thở ơ liếc đồ uống mà Trình Ngạn Sương đưa cho mình, mặt mũi lạnh tanh không hề có ý định nhận lấy. Nhưng bộ dáng lạnh lùng này của cậu ấy lại không hề khiến Trình Ngạn Sương nhụt chí. Anh ta tiếp tục cười giải thích. Hai ngày này em may mắn được thấy đàn anh luyện tập cho nên đã học hỏi được rất nhiều. Em biết đàn anh Tiền không thiếu cái gì, cho nên chỉ đành mời anh uống nước ạ. Tiền Nguyên Nguyên không buồn đếm xỉa gì tới Trình Ngạn Sương. Cậu ấy rời ánh mắt khỏi đồ uống, sau đó lại nhìn thoáng về phía Tô Tái Tái lần nữa rồi cũng xoay lưng đi mất. Để lại Trình Ngạn Sương xấu hổ đứng chết chân tại chỗ. Kỳ quái, Tiền Nguyên Nguyên lạnh mặt nhíu mày lại. Rõ ràng không hề nhìn thấy gì nhưng vì sao ban nãy cậu ấy lại có chút sợ hãi thế nhỉ? Cảm giác quen thuộc này, Tiền Nguyên Nguyên chợt nhớ tới chuyện lúc còn nhỏ, gương mặt cười tủm tỉm của một cô bé đột nhiên hiện ra trong đầu làm tay chân cậu ấy xuất hiện cảm giác đau nhức, sống lưng cũng có cảm giác rờn rợn. Chợt, học sinh giỏi năm tư của cổ võ viện người đã bị đánh tới mức bị sang chấn tâm lý. Tiền Nguyên Nguyên thầm tắc lưỡi. Anh Ngạn ơi! Trình Ngạn Sương nghe thấy giọng nói này thì lập tức che giấu sự xấu hổ trên mặt, sau đó buông tay quay đầu nhìn về bên đó. Thấy người tới là Bạch Ngữ Dung, anh ta đứng yên tại chỗ chờ cô ta chậm rãi đến gần rồi hỏi. Ngữ Dung hả em, sao em lại đến đây? Bạch Ngữ Dung thân mật ôm cánh tay của Trình Ngạn Sương, cô ta lắc đầu rồi cười ngọt ngào với anh ta. Em định đi thư viện đọc sách, sau đó trùng hợp thấy anh ở đây. Cô ta dừng một chút rồi nhìn về phía Tiền Nguyên Nguyên ban nãy, dùng giọng nói tò mò hỏi. Anh Ngạn, người kia là ai thế ạ? À, đó là Tiền Nguyên Nguyên sinh viên năm tư của học viện bên anh. Lúc nhắc đến cậu ấy, trên mặt Trình Ngạn Sương không nhịn được xuất hiện biểu cảm kính trọng và ngưỡng mộ, đó là sự tôn sùng với kẻ mạnh. Anh ta đã giành được học bổng của cổ võ viện 3 năm liền rồi đó, thật sự rất giỏi. Anh ta dừng một chút rồi lại nói. Sau này anh ta nhất định có thể vào lục bộ, hơn nữa còn là cấp bậc phó đội trưởng cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giỏi như vậy sao à? Bạch Ngữ Dung nghe xong thì hơi tắc lưỡi. Cô ta lại nhìn về hướng mà Tiền Nguyên Nguyên rời đi. Đáng tiếc lúc này đã không còn nhìn thấy bóng lưng của anh ấy. Điều này làm cô ta khá thất vọng. Bạch Ngữ Dung quay đầu nhìn về phía Trình Ngạn Sương, nói. Anh Ngạn ơi! Sau này mà có cơ hội thì anh giới thiệu anh ta cho em làm quen được không? Trình Ngạn Sương nghe xong thì lắc đầu cười khổ. Anh ta kiêu ngạo lắm, bình thường còn không thèm để ý tới giáo sư trong viện nữa thì huống chi là đàn em khóa dưới như chúng ta. Kiêu ngạo đến vậy à? Bạch Ngữ Dung không tin. Đừng nói là ngay cả với viện trưởng thì anh ta cũng như vậy nhé. Nào biết vừa nói xong đã thấy Trình Ngạn Sương gật đầu, Bạch Ngữ Dung càng thêm kinh ngạc. Thật ư? Ngay cả với viện trưởng mà anh ta cũng có thái độ như thế thật à? Ai bảo người ta giỏi làm chi? Trình Ngạn Sương nói, vẻ mặt vô cùng hâm mộ. Nếu anh mà giỏi được như thế thì tốt rồi. Đến lúc đó anh ta cũng có thể kiêu ngạo y như vậy. Vừa mới dứt lời, Bạch Ngữ Dung đã ôm sát lấy cánh tay của Trình Ngạn Sương. Cô ta hơi nghiêng đầu dựa vào vai anh ta, hờn dỗi mở miệng. Ở trong lòng em thì anh Ngạn mới là người giỏi nhất. Hơn nữa bây giờ anh chỉ mới học năm 2 thôi mà, chờ anh Ngạn mà lên năm 4 thì nhất định sẽ mạnh hơn anh ta. Trình Ngạn Sương nghe thế thì phồng cả mũi, Anh ta khều nhẹ lên chóp mũi của Bạch Ngữ Dung, cười bảo. Để anh đưa em tới thư viện rồi mới về ký túc xá nhé. Vâng, Bạch Ngữ Dung gật đầu, vừa cười nói vừa rời đi với Trình Ngạn Sương. Chỉ là ngay lúc quẹo cua, Bạch Ngữ Dung vẫn giả vờ vô tình nhìn thoáng về phía Tiền Nguyên Nguyên vừa bỏ đi ban nãy. Ánh mắt cô ta lập lòe, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa. Tô Tái Tái đương nhiên không biết sau khi mình đi đã xảy ra chuyện như thế. Cô vừa mới nhận được kiện hàng, sau khi xác nhận nó chỉ hơi héo một chút, chứ còn lại vẫn bình thường thì cô mới ôm nó về. Hạt ngọc quỷ vừa mới lấy được hôm qua thì hôm nay đã có tác dụng ngay. Cô bóp nát nó rồi giải vào trong chậu cây để gốc cây bên trong hấp thu chốt quỷ khí bồi bổ. Vừa đi được nửa đường, Tô Tái Tái đột nhiên nhận được điện thoại của bà nội Bạch. Cùng thời gian đó, Hứa Tần Nhã vừa hay đang đứng trước cửa phòng bệnh cho nên cũng nghe được giọng của mẹ chồng mình. Khi nghe bà ấy nhắc tới ngôi nhà của ông hai con, bàn tay đang chuẩn bị gõ cửa của bà ta khựng lại. Hứa Tần Nhã hơi do dự, sau đó quyết định ghé sát vào kẹt cửa để nghe lén. Bé mèo trắng đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh bà nội Bạch chợt run run vành tay. Nó mở mắt ra rồi nhảy xuống giường, uyển chuyển bước từng bước thật khẽ đến gần cánh cửa đang khép hờ. Kế tiếp ngồi yên ở đó nhìn chằm chằm Hứa Tần Nhã đang đứng ngoài cửa. Sách của ông hai sao? Tô Tái Tái lười bỏ cây dương gỗ xuống đất nên dùng một tay và bả vai để vác nó. Cô cứ giữ tư thế đó mà nói chuyện với bà nội Bạch ở đầu dây bên kia. Trong khoảng thời gian đó thỉnh thoảng có sinh viên đi qua, thấy cô ấy vác cả một cái dương thì có hơi tặc lưỡi. Nhưng bọn họ ngẫm nghĩ, cho rằng cô là sinh viên của Cổ Võ Viện thì ngay lập tức cảm thấy bình thường. Bọn họ nhìn nhiều thêm vài lần rồi đi. Đúng thế, ông hai cháu khi còn sống là một thầy bói quẻ tự học thành tài. Ông ấy có để lại một vài món đồ liên quan ở nhà cũ. Bà nội Bạch tỉ mỉ kể cho Tô Tái Tái nghe. Vốn dĩ bà tính để mấy thứ này lại cho Ngữ Dung, dẫu gì con bé cũng có thiên phú trong việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, bà nội Bạch lắc đầu. Bà ấy nhớ lại vẻ mặt của Hứa Tần Nhã và Bạch Văn Liên trong buổi tiệc, thở dài nói. Nếu căn nhà cũ đó đã là của cháu, vậy đương nhiên những món đồ đó cũng là của cháu. Bây giờ nhà cũ đã sửa chữa xong rồi, cháu có thời gian rảnh thì qua xem một chút, xem có hài lòng hay không, đồng thời cũng lấy những món đồ kia ra. Đúng rồi, chìa khóa bà đã giao cho ông Trần phụ trách việc sửa chữa, ông ấy cũng ở gần nhà cũ đấy. Bà đã gọi cho ông ấy rồi, lúc nào cháu qua thì gọi ông ấy một tiếng là được. Bà nội Bạch còn dặn dò, vâng, cháu biết rồi, bà nội, Tô Tái Tái cười đáp lời. Cô không có mấy hứng thú với những món đồ ông hai Bạch để lại, nhưng bà nội Bạch đã nói thế, tất nhiên cô sẽ cất kỹ những món đồ đó đi. Gần đây sức khỏe của bà thế nào rồi? Ổn, ổn lắm, đương nhiên là bà khỏe rồi. Bà nội Bạch cười, mấy viên cao gia lừa cháu gửi từ quê lên thật sự có tác dụng, bà uống mấy ngày mà cả người đều cảm thấy thoải mái hơn. Cách chương.